trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Ở Trung Đông, vợ anh mới được về. Vợ anh mới được về ngày hôm qua. Cảm ơn em đã quan tâm hỏi han. Kính thưa quý vị và các bạn, cho phép bà Tuấn xin được mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép bà Tuấn xin được mến chào anh chị em của YouTube, xin được mến chào những cô gái cầm cờ lê xanh đầy quyền lực của anh Tuấn và của chúng ta. Cho phép bà Tuấn cũng xin được chân thành xin lỗi tại vì ngày hôm qua có cái sự cố đột xuất ở dọc đường. Cái xe của mình nó bị thủng xăm mất 4 tiếng đồng hồ cho nên là mình về hơi muộn. Cho nên là mong anh chị em rất thông cảm cho. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến tập 2, cũng là kết thúc của phần 8 Pháp Sư Đen, là cái phần mở ra cái con đường mới cho Pháp Sư Tý. Cũng xin thông báo với luôn với anh chị em là có lẽ sau đó mình sẽ đọc truyện ngắn 1-2 tập rồi mình sẽ lên luôn phần 9. Tại vì bé Diễm Hằng và Nam Côn cũng đã gửi phần 9 cho mình rồi, thì để cho nó liền mạch. Và nếu như anh chị em ủng hộ thì cần thiết thì kể cả ngày mai mình lên cũng được, tại vì văn bản đã có rồi, thì cái này mình sẽ tính toán thật kỹ nghe. Và để tương tác trực tiếp với tác giả Nam Côn, Diễm Hằng, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Bá Tuấn, dán ở phần mô tả của video bên YouTube, và nick tác giả Diễm Hằng đăng game bình luận ở kia ở bên fanpage, chia sẻ các tác phẩm của cặp đôi tác giả này đến đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa, cũng như là các bạn có thể join vào trong nhóm free. Tôi nhắc lại là nhóm free của cặp đôi tác giả, nơi post toàn bộ các truyện của tác giả lên đây. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập 2, cũng là kết thúc của phần 8 Pháp Sư Tý giải oán. Lão sư phụ vẫn cứ đang ngồi trầm ngâm, thỉnh thoảng ông lại hớp một ngụm trà nóng, cũng chẳng mảy may để tâm đến lão sắc quỷ. Ông đặt chén trà xuống, quay sang nhìn Đen. Ai? Đen này. Thằng Đen nghe vậy thì ngạc nhiên, thấy sư phụ hôm nay có vẻ khác thường, có làm sao mà lại nói ngập ngừng như vậy. Nửa muốn nói, nửa không, mới hỏi. Thầy, thầy có điều gì muốn nói? À, không có gì, đi đường nhớ cẩn thận. Thầy, thầy làm con hồi hộp muốn chết. Con cứ tưởng là thầy làm lễ chứng tổ, rồi bàn giao chức vị trưởng môn Tinh Vân phái phép cho con chứ. Hóa ra từng nay tuổi rồi mà còn ham hố danh lợi, cứ giữ mãi như thế. Thầy phải xuống để cho lớp trẻ mà con còn lên thay chứ. Lão sư phụ vẫn còn đang làm mặt lạnh lùng như oai phong, đã tức đến muốn thổ cả nước miếng, miệng ho sù sụ. Thằng mất dạy này nó không nói thì thôi, chứ nó nói ra thì không cái câu nào được tử tế. Lúc nào mày cũng chỉ chăm chăm đợi tao chết, đã cho mày lên thầy đấy, có phải không hở Đen? Sao khi xưa tao lại nhận cái thằng đệ tử như mày làm gì không biết nữa. Đi đi, đi nhanh cho khuất mặt tao. Mặc cho lão sư phụ nóng giận mà chửi rủa choe choé, thằng Đen vẫn cứ nhơn nhơn. Thầy đừng có nóng, nóng trong người rồi lại ảnh hưởng đến huyết áp, rồi lại nấc lên mấy cái lăn quay ra đấy thì chết. Thằng Đen định nói tiếp, thế nhưng liếc qua thấy ánh mắt của lão sư phụ đã tóe lửa, lập tức đưa tay bịt miệng. Bởi vì đã lỡ hứa với lão sư phụ là những cái điều đó sẽ không có dại mồm như thế nữa, cho nên cho dù có gian manh đến đâu cũng chẳng dám nhốt lời. Lão sư phụ một đoạn thở dài. Ai, cỡ lệ thần hồn đó. Thằng Đen chỉ gãi gãi đầu, cười hề hề, không dám trả treo nữa. Ở bên kia lão sắc quỷ bây giờ đã ngoan ngoãn, chịu đầu hàng trước mụ Lan Béo, cũng không dám ngo ngoe. Tu vi của lão cao thì cao thật, nhưng do bị nhốt mấy trăm năm phong ấn, kinh nghiệm chiến đấu của lão còn non kém. Thằng Tý đang tranh thủ cơ hội, Thôi thì cho nó đủ đôi đủ cặp. Nó mon men lại gần con bạch cầu. Anh chó, ngày mai bọn mình lại được đi cùng nhau. Đêm nay anh chó cho em ngủ cùng cho nó quen nhá. Bạch cầu mắt đang lim dim, nghe thấy mấy lời ấy của thằng Tý thì trợn mắt lên, nhe nanh nhọn hoắt, sủa lên một tiếng, rồi thủng thẳng bỏ sang chỗ khác. Thằng Tý cứ ngây ra ngồi im như phỗng, lẩm bẩm một mình. Ê, mình nói cái gì là sai đâu, sao anh chó lại bỏ đi như thế? Thấy trời không còn sớm, Mụ Lan mới lên tiếng, bảo đem thằng Tý đi nghỉ sớm, mai còn lên đường. Cả hai đứa cũng không cự cãi, răm rắp nghe theo, bây giờ cũng díu cả mắt. Lão sắc quỷ nhân lúc Mụ Lan lơi lỏng, thoát ra được, hóa thành làn khói, chui vào miếng ngọc ở trên người thằng Đen. Lâu lắm rồi lão mới được trở lại chỗ này. Có lẽ lão cảm thấy chỉ có ở miếng ngọc này mới là nơi an toàn nhất. Nếu như không qua mặt được thằng Đen, thì chả đứa bỏ mẹ nào có thể làm gì được lão. Ở ngoài sân, Mụ Lan đưa mắt nhìn vào trong nhà, thấy hai thằng trẻ con đã ngủ, tiếng gáy đều đều. Bấy giờ mụ mới thở dài. Ban nãy, tôi thấy ông có cái điều gì muốn nói với thằng Cu Đen phải không? Thế làm sao lại cứ ngập ngừng? Thế rốt cuộc là có cái sự gì? Lão sư phụ cũng buồn rầu. Đúng là chi kỷ, chẳng có chuyện gì qua được mắt của Mụ Lan. Chả là nãy tôi gieo quẻ dịch, xem hành trình của nó có thuận hay không. Mụ Lan tò mò. Thế rồi sao? Thế ông gieo được cái quẻ gì? Là quẻ xấu hả? Lão sư phụ gật đầu, đoạn tiếp. Sơn phong cổ, thôi mà xa lộ. Quẻ này cát ít hông nhiều, xuất hành gặp bất lợi. Nguy hiểm dập dình, vạn sự trục trặc. Tôi thì tôi cũng chỉ mong là quẻ không ứng, hoặc có chăng cũng chỉ ứng một phần. Chờ nếu không thì... Mụ Lan hiểu tâm ý trong lời của lão sư phụ. Mụ vỗ vỗ vai. Thôi được rồi, ông cũng đừng nghĩ ngợi gì nhiều quá. Có khi ấy cũng là cái kiếp nạn của chúng nó. Có tránh thì cũng chả tránh được. Chỉ mong là chúng nó vượt qua. Lão sư phụ ngồi lặng im. Đúng như ông đã nói, cái tên Đen đã vận vào kiếp số của thằng đệ tử mà ông hết mực yêu thương. Đen đúng là Đen mà. Một đêm cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Ngồi một hồi lâu, chừng như sương đã xuống. Hai người thở dài, kéo nhau vào trong buồng đi ngủ, để lại ở ngoài kia những tiếng thở dài sườn sượt. Nằm ở đó, lão cứ vắt tay lên trán mà suy nghĩ miên man, lo lắng cho bọn trẻ. Sáng ngày hôm sau, Đen và Tý đã chuẩn bị quần áo, thức ăn, nước uống đầy đủ, nai nịt gọn gàng chuẩn bị lên đường. Mụ Lan béo chỉ sợ là hai đứa nó đã quen được mụ săn sóc, nay lại phải đi đến một nơi xa lạ, ăn uống không đủ dưỡng chất thì khổ. Suốt cả đêm qua mụ lịch kịch đôn nấu, làm hết thứ nọ đến thứ kia, dúi vào tay thằng Tý cái bọc to, để cho chúng nó mang theo ăn đường. Đen thấy mụ chu đáo như vậy mới nói, sư mẫu, người chuẩn bị nhiều như thế, hai đứa chúng con phải ăn mấy ngày mới hết, sợ chứ bỏ lại thì uổng. Thằng Tý ôm hết cả cái đống bánh trái ấy, miệng cười hô hố. Mày không phải lo, mày không ăn để tao ăn cho, thừa thế nào được mà thừa. Bụng của con thế này vẫn còn ít đây. Thằng Đen chán chả buồn nói, dẫu biết là thằng Tý nói đúng, nhưng cho dù là người nhà thì cũng nên để ý một tí. Mụ Lan gãi gãi cái cọng râu xoăn ở bên khóe mép. Tao chỉ sợ chúng bay không mang nổi, chứ muốn bao nhiêu chả có, toàn là của nhà đấy. Tao tiếc anh em chúng bày cái gì. Thằng Đen liếc xéo sang thằng Tý, rồi híp mắt cười gian. Chúng con cảm ơn. Nhờ thế, có khi chúng con cũng không cần phải đói nữa. Vâng, Cũng nhờ có thế mà chắc là con đi đường cũng không phải lo. Thằng Tí lo lèm bèm, than khổ than sở. Mày cứ làm như là có tao đi theo thì vướng chân mày ý. Lão Trung, Sư Mẫu, hai người xem. Nói đoạn, thằng Tí ngước mắt nhìn thái độ của ông bà già, nhưng nó cũng lập tức thất vọng. Ai nấy cũng tỏ ra đồng tình với lời của thằng Đen. Cuối cùng, hai người lại trầm lặng nhìn nhau, như biết bao nhiêu lần lên đường khác. Lão sư phụ mới lên tiếng, xua đi quầng mây u ám. Thôi, thì cứ lằn trần rồi hết ngày. Đi mẹ mày đi. Có cái việc ăn thôi mà lúc nào cũng tranh với trả cái. Nghe thầy nói, thằng Đen thằng Tí cũng không dám dùng rằng thêm. Chắp tay tạm biệt hai ông bà già, rồi quay lưng trên đường. Chính thức bắt đầu hành trình đi đến Huyền Không Phái. Đi được 10 bước, lão sư phụ bất giác gọi giật lại. Thầy, có chuyện gì vậy? Không hiểu sao, lão lại tự dưng gọi nó lại làm gì. Lần này đến Huyền Không Phái, nó cũng là một trải nghiệm không chỉ của thằng Tí, mà là của cả hai thằng thanh niên trẻ. Có lẽ bản năng của người làm thầy lo lắng cho đệ tử như vậy mà thôi. Lão xua tay cười gượng. Không đâu. Không sao. Hai đứa chúng mày cứ lên đường bình an nhá. Cẩn thận một tí cũng không thừa nhá. Dạ vâng, sư phụ sư mẫu, ở nhà giữ gìn sức khỏe, xong việc chúng con sẽ về. Thằng Đen đáp lời lão sư phụ, đoạn quay gót bước đi. Trên con đường mòn dẫn xuống núi, bóng của hai thằng thanh niên, một con quỷ già và con chó trắng, dần dần khuất sau những rặng cây ôm tùm. Thằng Tí còn vẫy tay quát to. Anh Châu ở nhà, em đi mấy hôm rồi về nhá. Lão sư phụ và mụ Lan Béo thở dài, cùng với con Châu đang rưng rưng muốn khóc, ọ ọ lên mấy tiếng từ biệt chủ, rồi quay vào nhà. Trong lòng họ chỉ mong sao hai thằng chúng nó được bình an vô sự, để còn gánh vác trọng trách của Tinh Vân Phái phép sau này, điều mà cho đến bây giờ hai ông bà vẫn chưa làm được. Hai thằng thanh niên cứ dắt díu nhau đi đến trời tối muộn, dừng ở một thị trấn nhỏ. Bởi vì là đường chính cho nên có rất nhiều làng mạc. Đen và Tí rẽ vào ấy, gọi đây là trấn bởi vì nơi đây dân cư đông đúc, giao thương buôn bán tấp nập. Trong cuộc hành trình lần này, thằng Tí có nguồn thức ăn bổ sung cho nên lúc nào cũng thấy miệng nó nhồm nhoàm, chẳng kêu ca phàn nàn gì. Thậm chí nó còn phăm phăm đi trước dẫn đường, thi thoảng còn ngoái lại, chê thằng Đen, ỉ ạch như rùa. Thằng Đen cũng cố nhịn, chẳng thèm so đo. Lão sắc quỷ thì nguyên cả một ngày, thỏa mãn con mắt quỷ. Trên đường đi lão thấy vô số những em, những chị, những bà tai lá mít đít lồng bàn, những đường cong gợi cảm cứ phập phà phập phồng trong mắt. Lão không nhịn được mà trưng ra cái vẻ mặt đê tiện, mà ngoạc mồm cười hô hố. Cha cha cha cha. Cái mông thế kia cơ mà. Hỡi cô tát nước ven đàn, sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi? Trọng mông trọng đít làm gì? Lại đây hứng thú tức thì vui thay. Chà chà. Ôi, Đen ơi, nhìn kìa. Thậm chí lão sắc quỷ còn đem em nọ với em kia để lên bàn cân mà so sánh, xem là con này ngực nở hơn, con kia mông tròn hơn. Lão cứ thế mà lại nhảy thơ thơ văn văn bên tai, làm cho thằng Đen khó chịu, phải quát lớn, làm những người đi đường cũng giật mình. Lão im cái miệng đi, lại nhảy điếc ở tai tôi đấy. Thơ mới trả thần, như là cua bỏ ấy. Lão sắc quỷ chẹp miệng. Chà chà. Nhiều khi bổn quan cũng không biết mày có phải là đàn ông hay không hả Đen. Thấy gái mà không ngắm, không khen, không thích thì hóa ra là mày thái giám à. Bổn quan thấy là mày với thằng béo kia cơ dính với nhau, bổn quan nghi lắm. Chúng mày là đại công với trường thổ phải không? Từ xưa tới nay, luôn luôn ở trong kinh sử, mặc dù không ghi nhưng cũng có những chuyện ngoài chính sử. Ấy chính là Trường Công và Đoạn Thụ, hay là Đoạn Công và Trường Thụ cái gì? Đến đây thì thằng Đen bực tức, nghiến răng. Lão im ngay đi. Lão nghĩ tào lao. Tôi lại cho lão một trận bây giờ đi. Thôi. Đừng có mà bao biện. Ấy bổn quan mà ngày xưa còn sống thì tống hết những cái thằng như mày đem vào cung mà triệt sẵn làm đại tổng quản rồi. Cứ như thế, trên suốt cả đoạn đường, lão sắc quỷ cùng với thằng Đen cứ chí chóe lẫn nhau. Người đường đi thì chỉ thấy thằng Đen lẩm bẩm nói chuyện một mình, lại thêm thằng Béo đi trước, đồ ăn bánh trái lủng lẳng ở cổ, vừa đi vừa ăn còn nghêu ngao hát. Đúng là một tổ hợp thần kinh. Chỉ có điều họ cũng phải sầm xì, bởi vì hai thằng này nuôi được con chó trắng vừa to vừa béo, đẹp đến mượt cả da. Bố tiên sư con chó này mà đem thịt đủ 7 món, cả làng ăn còn chả hết. Đang thong dong trên con đường đất lồi lõm, bất chợt có ông lão quần áo bẩn thỉu rách nát chạy sòng sọc đến, tóc tai bù xổ rũ rượi, trên người bê bết bùn đất, bốc mùi hôi thối. Hiển nhiên vừa nhìn đã biết người này lâu ngày chưa được tắm rửa. Hai bàn tay đen thổi lũi, cáu đầy ghét, đen nhẹm như cái lò đốt than, bấu chặt vào vai thằng Tí, nghiêng nghiêng cái đầu, con mắt trắng dã trợn ngược lên, nhìn thằng Tí mà cười điên dại. Mày có thấy con gái tao ở đâu không? Hả? Mày có thấy con gái tao ở đâu không? Thằng Đen thằng Tí còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, còn chưa lên tiếng đáp lại, thì ông lão đột nhiên thay đổi sắc thái, ngồi thụp xuống ôm mắt, khóc tu tu. Con ơi, cha đi tìm con mỏi mòn, con ơi. Xem chừng là ông lão này bị lạc mất con. Lúc thằng Đen đang định tiến đến hỏi chuyện an ủi, ông lão đột nhiên đứng vụt dậy, rồi lại cười hành hạch. Đúng rồi, là con chưa trốn tìm với cha phải không? Con trốn cho kỹ con nhá, cha đi tìm này. Thế rồi ông lão lại chạy đi. Ông lật tung mấy cái thúng hàng bé tí xíu của mấy người bán rong ở ven đường, làm cho mọi thứ tán loạn. Chỉ khổ mấy bà mấy cô vừa dọn hàng ra chưa buôn bán được gì mà bị phá tanh bành. Ông lão này vốn dĩ sống giặt dẻo ở khu chợ đã lâu, cứ dăm bữa nửa tháng lại dở chứng một lần, ai nhìn cũng xót, cũng thương cho cảnh ngộ. Thế cho nên người ta cũng chẳng lỡ mà mắng mà trời, lối hối nhặt lại mớ rau củ lăn lóc, bỏ lại vào trong cái thống. Có người cuồng tín, lập tức lôi mấy cái lá chuối khô ra mà đốt vía, sợ rằng hàng đã chấm đất, chả ma mà nào nó thèm mua. Thằng Tí sau giây phút đứng hình, nhìn dấu te đen xì xì trên vai, mặt nhăn như đít khỉ. Ây, tay gì mà bẩn thế, lại còn hôi nữa. Đen ơi, đi nhanh lên. Thằng Đen bĩu môi không đáp. Thằng Tí nó ở bẩn có kém gì người ta đâu. Nó ngoái đầu lại trông theo bóng dáng siêu vẹo của ông lão, chạy hết chỗ nọ sang chỗ kia để tìm con gái. Ông lão điên, đúng là tội nghiệp. Lão sắc quỷ cũng buông lời phụ họa. Ê, cái thằng cha đấy nó bị điên à. Ô này, bổn quan thấy nó có đủ hồn đủ phách, có bị sứt mẻ tí nào đâu. Lão không biết thì ngậm cái miệng lại đi. Cái ngôi làng ấy bị quỷ bắt hồn, cho nên người mới phát điên đấy. Còn đây là cái bệnh điên tự phát, có lẽ là ông bị sốc quá lớn mới thành ra như thế. Đèn thoáng chốc nhớ đến chuyện ở ngôi làng người điên. Hắn cũng không biết liệu ngôi làng này lại có điều bất ổn gì như thế hay không. Có khi cũng lại bị ma quỷ hãm hại. Ấy thế nhưng xem ra là nó đã suy nghĩ quá nhiều. Lấy đâu ra mà lắm ma lắm quỷ như thế? Chẳng lẽ mình đi đến đâu thì quỷ đầu trâu nó bỏ ra đến đấy? Hai thằng lại tiếp tục lên đường. Thêm một quãng nữa, càng gặp thêm nhiều người. nhưng cũng không thấy có ai bất bình thường. Đúng là người điên ở đâu cũng có, chẳng phải là hiếm gặp. Chẳng mấy chốc trời đã dần đổ về chiều muộn. Sau một ngày đường quốc bộ không biết mệt mỏi, thằng Đen thằng Tí cũng dừng chân trước một quán trọ trong khu chợ huyện nhỏ. Lão sắc quỷ lúc này không rú rú trong miếng ngọc nữa. Lão chui ra bên ngoài, lão hít mũi khịt khịt ngửi mùi thức ăn. Lão nhíu mày. Đen này, bọn quan thấy ở đây dường như có quỷ khí lẩn khuất. Nhưng mà mày đừng vào trong vội, để bốn quan đi thăm dò xem nhờ. Đoạn lão ưỡn ngực làm bộ dáng bệ vệ, ngúng nga ngúng nguẩy là bay vào trong quán. Thằng Tế tập trung vào ăn uống, không nghe được lời lão sắc quỷ, đưa mắt nhìn lên tấm bảng hiệu to tướng treo trước cửa. Ơ, thế đến quán trọ mà không vào, còn đứng đây như hai thằng điên. Đen nhìn đống bánh trái treo lủng lẳng ở trên cổ thằng Tế đã vơi đi quá nửa mà sợ. Đến lợn còn ăn không nhiều bằng nó. Thì tại vì trời còn sáng, ở ngoài hít khí trời cho nó thoáng, lát nữa thuê phòng giá càng rẻ. Vừa nói vừa gióng mắt vào bên trong chờ lão sắc quỷ ra. Ấy thế nhưng đợi mãi chả thấy tăm hơi lão đâu. Bạch Cẩu ngồi im một chỗ, bỗng nhiên nó đứng phắt dậy, chạy sộc về một bên, miệng sủa nhấm nhặng. Đen nhìn thấy bên ấy có cái gánh hát, thấy lão sắc quỷ đang hóng hớt, vừa nghe vừa ngắm mấy em ả đào đang ngâm nga, tựa hồ như lão đang mê đắm lắm. Đen bực bội vận lực ấn lên viên ngọc triệu hồi lão sắc quỷ. Bây giờ lão mới quay về, nhưng vẫn còn chừng như là tiếc rẻ, ngoái cổ nhìn các em xinh tươi. Chờ lão bay đến gần, Đen mới lửa mắt. Lão bảo lão đi thăm dò cơ mà, sao thoát cái đã nhảy sang bên đấy? Lão sắc quỷ gãi đầu cười hề hề. Bọn quan làm xong nhiệm vụ rồi, nghe thấy bên này có tiếng hát, lâu rồi bọn quan không có được nghe, thế nên là bọn quan quên bén mất. May mà hai thằng chúng mày vẫn đợi. Thế ở trong đó lão có phát hiện được gì không? Chắc là có con ma nào lo lai vãng thôi, bọn quan chẳng thấy gì cả. Thế nhờ cứ đi vào đi, bọn quan đi xem hát, đặng có phá cuộc vui của bọn quan. Thằng Đen tặc lưỡi, đúng là lão già vô dụng. Thật ra thằng Đen cũng cảm thấy ở đây có một tia quỷ khí, mặc dù rất mỏng manh, cộng thêm lão sắc quỷ đã kiểm tra cẩn thận, cho nên hắn cũng yên tâm. Có lẽ mọi việc đúng như lão nói, vong hồn người chết thì ở đâu chả có. Việc vương lại một chút âm khí quỷ khí dọc đường đi, nó cũng là bình thường. Trời bây giờ đã sập tối, cảnh vật xung quanh đã nhá nhem. Ở xung quanh đây, những ngôi nhà đã lên đèn leo lét. Thôi được rồi, đi vào trong đây nghỉ trọ qua một đêm. Thằng Tý chỉ chờ mỗi câu này, nó đã đứng tê cả chân, liền chạy về phía trước đập bàn bầm rầm rầm. Ông chủ, cho thuê một phòng hai người. Gã chủ quán đang ngồi kiểm kê thu nhập của ngày hôm nay, thấy có khách mới ngước lên. Vừa nhìn thấy Đen thằng và Tý, lão tít mắt. Hoan nghênh khách quan đến quán trọ. Nhưng mà tiếc quá. Hôm nay chỗ chúng tôi chỉ còn lại duy nhất một phòng đơn. Thế chẳng hay là có thuê hay không? Thằng Đen cảm thấy lạ, bởi vì hắn cùng thằng Tý đứng trước cửa bao nhiêu lâu, có thấy người ra người vào đâu. Thế nhưng cũng tặc lưỡi. Thôi được rồi, phiền ông dẫn chúng tôi lên phòng đi. Chủ quán xoa tay. Nhưng bổn quán có quy định là tiền phòng phiền thanh toán trước cho. Thằng Tý trợn mắt. Này, chúng tôi còn chưa xem phòng mà ông đòi tiền, thế là thế nào? Thì có ai bắt ở đâu, nếu không đồng ý thì quan khách có thể đi tìm chỗ khác. Nhưng tôi nói trước, ở cả cái vùng này á, chỉ có mỗi quán trọ của tôi thôi. Thằng Tý định bụng sống mái với gã chủ quán ép người này, tiền chứ có phải là lá mít đâu mà dễ thế. Thế nhưng thằng Đen giơ tay. Thôi được rồi, dù sao trời cũng đã tối, cho chúng tôi thuê phòng ấy. Tí, giả tiền đi, cũng chả có lựa chọn nào khác. Thằng Tý dù không muốn nhưng cũng phải bấm bụng móc tiền ra giả đồ, chứ không lại ngủ ngoài đường cho mỗi nó khanh. Gã chủ quán bây giờ mới cười khanh khách, dẫn hai thằng lên lầu. Hí hoáy một hồi đến toát mồ hôi mới mở được cửa phòng, đoạn rụt rè hướng tay vào bên trong. Ê, khách quán cứ tự nhiên nhớ, cứ cần gì thì cứ gọi, tôi có mặt ngay. Xong, gã tất tả vội vàng chạy xuống dưới lầu, thậm chí còn không cả bước vào bên trong châm đèn nến hay kiểm tra gì. Đèn ngán ngẩm lắm trước hành động kỳ lạ của gã chủ quán, nhưng cũng tặc lưỡi cho qua, tự mình thổi lửa châm đèn. Vứt đống hành trang lỉnh kỉnh vào một xó, thằng Đen bắt đầu nhìn một lượt xung quanh. Căn phòng nhỏ chỉ vừa đủ kê cái giường với bộ bàn ghế. Ngước mắt nhìn lên thấy mạng nhện trăng đầy các vì kèo mái ngói. Hẳn là đã lâu không được quét tước lau dọn. Hơn nữa căn phòng này lại nằm ở trong góc biệt lập, tăm tối. Ban ngày chưa chắc ánh sáng đã lọt vào được đây. Mặc dù có cửa sổ thông thoáng, nhưng dường như đã bị chủ quán đóng đinh chặt, đẩy cũng chả mở được. Quay qua quay lại đã thấy thằng Tí nằm lăn quay ra ngủ từ bao giờ. Con chó trắng thì từ khi vào phòng chui tọt vào trong gầm giường, miệng cứ gầm ghè, rên ư ở trong cổ họng. Thằng Đen gọi mãi mà nó không có chịu ra. Thằng Đen ra ngoài đóng cửa lại, định bụng đi tìm lão sắc quỷ, xem lão đang mải mê chơi ở cái xó nào. Mặc kệ thằng Tí. Bạch Cẩu thấy vậy cũng vội vàng chạy theo. Đi được vài vòng cũng tìm được lão đang ngồi kế bên một em đào hát, gương mặt cười híp cả lại. Đen túm lão, nhấc bổng lên ném vào trong viên ngọc, phong ấn không cho lão ra nữa. Lão sắc quỷ kêu gào choe choé, Đen cũng mặc kệ. Về đến nơi thấy hình Tí nằm chiếm hết cả cái giường, Đen tức mình, cầm chân lôi nó xuống dưới. Thế mà thằng này vẫn không hay biết, ngủ say như chết. Chỉ có điều là con chó trắng không hiểu làm sao không chịu vào phòng, nhất quyết là ngủ dưới nhà. Trên phòng chỉ còn lại hai thằng. Sau ngày dài đi đường mệt mỏi, cả hai lăn ra ngủ như chết. Ngoài trời bắt đầu đổ về khuya, bóng tối đã nhuốt chửng lấy mọi thứ. Ở dưới nhà, lão chủ quán đang ngồi bên ngọn đèn dầu, đếm tiền cười khoái chí. Thế là có thêm một mớ tiền. Không đến nửa đêm nay, chúng mày lại phải bỏ của chạy lấy người. Tháng này đã có đến 5 người thuê phòng ấy. Tất nhiên là lão vừa được tiền, lại vừa trả về phục vụ. Bởi vì làm gì có ai ở được căn phòng ấy đâu. Ánh mắt lão đắc ý lắm, thậm chí còn nở nụ cười nham hiểm, lối hối cất tiền đi. Đen và Tí chả biết ngủ được bao lâu. Bất giác thằng Tí thấy mặt mình có cảm giác buồn buồn, cứ như là ai dùng chổi quét. Nó hắt hơi một cái, đôi mắt tét nhèm từ từ mở ra. Cảnh vật hiện lên, thằng Tí há hốc mồm khi thấy trước mắt là gương mặt của một người đang lơ lơ lửng lửng cách mình độ đôi gang tay. Da trắng bệch, trên trán có vệt máu to, cơ hồ chỗ ấy bị đập dập bởi vì máu thịt còn đang nhỏ tong tỏng xuống mặt của thằng Tí. Là một người đàn bà đang đu từ trên trần nhà xuống, tóc tai xõa lù phù quẹt vào mặt, con mắt đen ngòm ngòm không có tròng trắng đang nhìn chăm chăm. Thằng Tí chớp chớp xác định xem cái thứ này có phải là thật hay không. Nhắm mắt vào mở ra thì chưa đầy một khắc, con đàn bà ấy đã biến mất. Thằng Tí hoảng hốt ngồi dậy tìm kiếm xung quanh, thế nhưng khung cảnh bây giờ vẫn nguyên si như vậy. Cái gì thế? Hay là mình nằm mơ? Thằng Tí lẩm bẩm, lại nhận ra là mình đang nằm lăn lóc ở dưới đất, liền vội vàng nhanh chân trèo lên trên giường. Bây giờ nó mới nhận ra là chẳng thấy thằng Đen đâu cả. Thằng Tí hốt hoảng. Đen ơi! Đen! Mày đâu rồi? Không có lời đáp, chỉ có sự im lặng đến đáng sợ và tiếng chó sủa nhấm nhằng ở trong làng vọng đến. Thằng Tí kinh hãi, nó vội đứng lên, ló đầu ra cửa nhìn ngó xung quanh xem bạn đâu. Không biết giờ này mà thằng Đen còn đi đâu. Chỉ là không gian tối đen như hũ nút, thằng Tí cũng tặc lưỡi đành thôi mặc kệ, quay về ngủ rồi tính sau. Vừa khép hở cánh cửa, thằng Tí trở lên trên giường. Lúc quay người lại thì lại là gương mặt đáng sợ ấy đang đứng lù lù đối diện với mình. Sát sàn sạt, thằng Tí giật mình, nó nhìn chằm chằm vào cái thứ kia. Đây không phải là lần đầu, thế nhưng có khi đến thằng Đen mà gặp trường hợp này cũng bị giật mình. Thằng Tí run run đưa tay dụi mắt mấy lần để xem mình có nhầm hay không. Dụi đi dụi lại, bỏ ra thì lại chẳng thấy gì cả. Nó nhảy tót lên giường nằm, kéo khẽ cái chăn mỏng, cả người run lên bần bật. Toàn thân của nó đổ mồ hôi lạnh, lẩm bẩm: là mơ thôi, là mơ thôi. Thằng Tí lật nghiêng người vào trong. Nó chả quay thì thôi, muốn quay để nhìn vào tường cho cảm giác an toàn, thì trước mắt nó lại là cái gương vặt mặt tỏm lợm ấy. Thằng Tí trong bụng tâm niệm: đừng sợ, ta là pháp sư, ta là một đại pháp sư. Mày ở chỗ đấy, ta nhìn đi chỗ khác. Hai mắt của nó quay lên nhìn trần nhà, lại lẩm bẩm: Đen ơi, Đen, lần này tao gặp quỷ thật rồi. Cứu tao với. Tưởng rằng mình ngoảnh nhanh như vậy, cái con đàn bà kia nó không theo kịp. Ấy thế mà vừa ngẩng mặt nhìn trần nhà thì đã thấy con đàn bà ấy nó bò lồm ngồm lạch bà lạch bạch như là con thạch sùng ở trên cái xà ngang, làm cho thằng Tí muốn trợn mắt há hết cả mồm ra. Thằng Tí dùng hết sức bình sinh mà chồm dậy, toan chạy ra cửa. Chân phải vừa bước xuống giường thì thấy chân còn lại của mình như bị thứ gì níu chặt. Nhìn xuống là bàn tay trắng hêu hếu, máu me đỏ lòm lòm, loang lổ. Bàn tay móng dài đen xì xì bấu chặt lấy chân của thằng Tí kéo lại. Thằng Tí run rẩy liếc nhìn về đằng sau. Bây giờ nó nhận ra là cái con ả kia đang nằm dài ở trên đất, một tay túm lấy chân mình. Cái cổ dường như là bị bẻ gãy, cứ lật lật, nghiêng nghiêng nhìn thằng Tí. Con quỷ cái, buông bố mày ra. Bố mày là pháp sư đấy, bố mày đạp chết mẹ mày bây giờ. Bất giác thằng Tí nhớ đến con dao của mụ Lan Béo, đảo mắt tìm kiếm. Thấy con dao cùng với tứ đồ nằm cách xa chỗ mình không thể lấy được. Còn con ả kia thì bắt đầu bò như là con rắn, loằng ngoằng, lạch đạch, chồm lên trên chân của thằng Tí. Chẳng mấy chốc nhoang nhoáng, con ả kia đã bò lên trên vai, ngồi chồm hổm, cái đầu của nó cúi xuống, nhìn chằm chằm vào mặt của thằng Tí, cất cái giọng ghê rợn: pháp sư à, pháp sư sao? Tao đang muốn gặp pháp sư. Mày có bản lĩnh gì thì thể hiện ra cho tao xem nào. Thể hiện ra xem nào. Thằng Tí chết chân, không dám cử động, đầu gối đánh vào nhau côm cốp. Trong lòng không ngừng chửi rủa vì thằng Đen, vì giờ phút này không biết lại biến đi đâu. Con quỷ kia vươn tay lên muốn bổ cái móng sắc xuống đầu của thằng Tí, thì đúng lúc một cái bóng từ dưới gầm giường chui ra, nhanh như cắt quát lên một tiếng: Tinh vân thần pháp, nhật nguyệt sáng soi, khai đạo linh chú, giam giữ quỷ ma. Một đạo ánh sáng vàng lập lòe bao vây lấy thân thể của nữ quỷ đang ngồi trên vai của thằng Tế. Luồng ánh sáng ấy như là sợi dây trói chặt lấy thân thể của nữ quỷ, lôi nó ngã vật xuống. Nữ quỷ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bị sợi dây trói gọn. Sợi dây còn đang tỏa ra linh lực thiêu đốt quỷ khí trên thân, làm cho nó đau đớn quằn quại. Bấy giờ thằng Tế mới nhìn lại, nhận ra là bạn mình, thì vui mừng rú lên. Đèn ơi, là mày thật à? Mày đi đâu để con quỷ này nó dọa tao thế? Suýt nữa thì tao bị nó ăn thịt rồi. Mày á, thịt mày toàn mỡ thôi, có cho cũng không ai thèm đâu. Ở đó mà tưởng tượng, tao ở dưới gầm giường phục kích chứ đâu. Đoạn, thằng đen quắc mắt nhìn sang nữ quỷ. Đã chết rồi cớ sao không đi đầu thai, mà còn ở đây dọa người, để tao đưa mày đi chịu tội. Nữ quỷ biết mình đã gặp phải người lợi hại, lại thấy nói đưa mình đi âm, thì vội vàng nhịn cơn đau đang bị dây phép hành hạ, quỳ mọp xuống đất, lạy như tế sao. Pháp sư, xin tha cho, xin tha cho. Tôi nguyện xuống âm ti, chỉ kính xin hai vị pháp sư cho tôi một thỉnh cầu. Chỉ một nhoáng, nữ quỷ lại trở lại bóng dáng là một người đàn bà hiền lành, không còn hung tợn, quỷ khí cũng bị thu lại mỏng manh, không còn oán khí. Chứng tỏ là nữ quỷ này mới chết không lâu, cũng chưa đoạt mạng người. Thằng đen phẩy tay thu lại dây phép, liền hỏi, còn có tâm nguyện gì muốn làm, nói đi xem. Thằng Tí thấy thằng đen thả nữ quỷ ra, thì vội vàng lăm lăm con dao, dắt vào cắp quần để đề phòng. Nữ quỷ bấy giờ mới đứng dậy nói, lạy pháp sư, tôi tên là Thoa, nhà tôi cách đây xa lắm. Dạo trước làng tôi có đại dịch mùa màng thất bát, dân chúng chết không biết bao nhiêu cho xẻ. Tôi cùng cha rời khỏi làng đến nhà họ hàng, nhưng đi đến đây tôi bị hại chết. Cha tôi vì quá thương tâm mà phát điên, xin pháp sư nói cho cha tôi biết là tôi ở đây và giúp cha tôi với. Nói đoạn, cô Thoa kia ôm mặt khóc rưng rức. Đèn mới cau mày, sao lại bị hại chết? Là ai hại cô? Mà sao cô lại ở trong căn phòng này? Thằng Tế cũng chõ mõm. Ê, phải đấy, ai hại chết cô thì cô đi vặn mẹ cổ nó đi, sao còn định bẻ cổ tôi? Mày có im đi không, tao đang là khảo hồ vong khảo hồn cơ mà. Thằng đen quát. Khuôn mặt của cô Thoa đến đây bỗng nhiên đanh lại, đôi mắt vằn lên tia máu, quỷ khí lại đột nhiên tỏa ra vô cùng nồng đậm. Thằng đen biết ngay là cô đang phát tiết sự căm hận ở trong lòng. Tôi cùng với cha đi đến làng này, vào đây ở trọ một đêm. Không ngờ rằng lúc vào đây lão chủ trọ nói là miễn phí, nhưng ngày hôm sau lại nói là hết 10 đồng. Chúng tôi là người xứ khác đến, chẳng thể làm gì được lão, đành phải chi tiền. Nhưng số tiền ấy lớn quá, cha con tôi không có mà trả. Vậy là lão bắt chúng tôi ở đây làm cho lão mấy hôm, nói khi nào trừ hết nợ sẽ cho đi. Ai ngờ. Nói đến đây, cô Thoa ôm mặt khóc, nước mắt quỷ rơi xuống rồi loang loáng biến mất. Cha tôi ra đồng cắt cỏ, còn tôi dọn dẹp ở trong nhà lão. Hôm ấy lúc tôi đang quét dọn chính căn phòng này, lão từ bao giờ đã đứng sau lưng vồ lấy tôi. Lão làm nhục tôi không thương tiếc. Tôi chống trả, tôi vờ được cái chân nến đập vào đầu lão mà thoát. Tôi còn chưa kịp lao ra đến sân, lão đã chồm dậy lôi tôi lại. Lão nắm tóc tôi đập đầu vào thành giường cho đến chết. Lão cũng không biết tôi chết, tưởng rằng tôi chỉ bị ngất đi, vẫn cứ ngang nhiên làm chuyện khốn nạn với thân xác của tôi. Sau đó lão thấy tôi tắt thở, liền kéo tôi ra sau vườn chôn xác. Cha tôi về không thấy tôi đâu, ông cố gắng lo lắng đi tìm, đến phát điên phát dại. Nữ quỷ kể đến đây không kiềm chế được mà khóc òa lên. Âm thanh ma mị vang vọng làm cho bầy chó ở bên ngoài cảm nhận được âm khí tỏa ra sủa lên inh ỏi. Con bạch cầu thấy vậy cũng chạy lên cào cửa xông vào, làm cho Đen và Tí giật mình. Bạch cầu vừa nhìn thấy nữ quỷ thì nhe nanh, đôi mắt đỏ ngầu lên, yêu lực của nó vận ra tỏa ra trên thân, chân bước nhún lại chuẩn bị lấy đà vồ tới cắn xé nữ quỷ. Thằng Đen cũng có chút ngạc nhiên, bởi vì con chó bây giờ lại có thể điều khiển được yêu khí trong cơ thể. Nhưng điều quan trọng hơn là thằng Đen phải ngăn nó lại. Bạch cầu, không được. Cú nhảy nhanh như gió, chỉ còn cách cô Thoa chưa đầy găng tay, chuẩn bị táp một cú mạnh mẽ. Chỉ thấy thằng Đen vừa hô, bạch cầu đã thu chảo, nó lách đuôi quật mạnh một cái, đảo sang hướng khác, rồi ngoái đầu, xù bầm, hung tợn nhìn cô Thoa. Cảnh này làm cho cô Thoa mặc dù là quỷ, nhưng cũng phải run sợ. Thằng Tí bực bội. Anh chó này, lúc nãy người ta bị dọa thì không lên, bây giờ anh lên làm gì? Cả mày nữa, ban nãy mày đi như thế tao gọi không trả lời, rồi làm sao lại chui ra từ gầm giường? Bạch cầu nhảy tót lên giường, nhìn chằm chằm vào cô Thoa. Tao ngủ say không biết gì, bất giác cảm thấy quỷ khí nồng đậm, tao mới tỉnh dậy. Tao thấy đang nằm trong gầm giường, may mà tao chui ra được. Thằng Tí biết ngay đây là thằng Đen chống chế, chứ làm gì có chuyện ngủ mà lại chui vào gầm giường không biết. Mà cô Thoa này, tôi không hiểu sao cô không dọa lão chủ ở đây, lại đi dọa chúng tôi làm gì. Đây chắc cũng không phải lần đầu. Thưa Pháp Sư, không phải là tôi không muốn, là vì lão đeo trên cổ một bảo vật, tôi không thể lại gần, càng không thể làm gì được lão, chỉ đành ở đây dọa mọi người. Hy vọng tin tức ở đây có quỷ truyền ra, có người có thể giúp tôi. Tôi đã chờ ở đây 3 năm rồi. Lão chủ thấy thế thì liền nghĩ ra mưu hèn kế bẩn mà kiếm tiền. Ai vào đây lão cũng cho thuê phòng này, lại còn bắt đặt cọc. Đêm đến, những người ở đây bị tôi dọa cho bỏ chạy. Lão vừa có tiền, lại không cần phải dọn dẹp gì. Tôi biết như vậy là đang giúp lão, nhưng tôi chẳng có cách nào. Tôi chỉ mong số người dọa tôi, trong đó có người tìm được thầy Pháp, có thể giúp tôi. Đến đây, hồn ma của cô Thoa lại quỳ xuống, khẩn khoản. Tôi xin hai Pháp Sư, hãy giúp trả con tôi. Hai Pháp Sư rồi muốn tôi làm gì cũng được. Cô Thoa không ngừng ngập đầu van xin. Đen thở dài nói. Cô đứng dậy đi. Chuyện này tôi đã gặp thì nhất định là tôi sẽ giúp. Cô cứ yên tâm. Cô Thoa không giấu được sự vui mừng rối rít cảm ơn. Thằng Tí siết chặt bàn tay, nghiến răng ken két. Nghe số phận bi thương của cha con nhỏ cô Thoa, liền chửi. Mẹ bố thằng bố lão, tao biết ngay nhìn cái mặt, đúng là mặt rơi tay chuột, y như là thằng lé, không phải dạng tốt đẹp gì. Dám làm ra cái chuyện không bằng con chó, tao đi dạy cho nó một bài học. Xong, thằng Tí hùng hổ xách dao, thế nhưng đi được mấy bước đã bị thằng Đen cản lại. Này, mày định đi đánh cho ông ta một trận, xong ngày mai đó ông ta báo quan, rồi tao với mày vào tù à? Thằng Tí vì quá nóng giận mà định nhảy xuống lầu tìm gã chủ kia xin tí tiết. May mà có thằng Đen nhắc nhở, nó mới bình tâm trở lại. Mày mà không cản thì tao cũng không nghĩ ra đây. Thế nhưng mà chẳng lẽ để yên cho lão à? Là lão muốn tao với mày gặp ma rồi chạy. Vậy thì tao sẽ cho lão bị ma quỷ dọa cho sợ chết khiếp một phen. Thằng Tí ả lên một tiếng, rồi nhìn sang cô Thoa, cười ngây ngô. Nhưng mà mày nói thế nào ấy chứ? Cô này mà dọa được chủ quán thì đâu cần nhờ đến bọn mình. Gã có bảo vật trấn tà đấy. Thằng Đen đưa miếng ngọc lên lắc lắc. Mày quên, ở đây tao có một siêu cấp à? Cái bảo vật trấn tà của gã là vô hại với lão quỷ già này. Lúc đến đây tao đã nhìn rồi. Cái mặt Phật ấy là có linh khí thật. Nhưng đối với con quỷ già của anh em mình á, phải bồi đáp linh khí thêm cả 100 năm nữa. May ra mới đánh cho lão một nhát được. Thằng Tý đến đấy thì cười hề hề, rõ ràng là chẳng biết cái đích gì, nhưng ra vẻ. Cô Thoa thì nghe vậy ngạc nhiên. Ở xung quanh căn phòng này làm gì có sự tồn tại của vong ma vong quỷ nào khác. Cô trợn mắt. Ở đây có quỷ sao? Sao tôi lại không biết? Là vì tôi đang phong ấn lão ở trong đây này. Cô cũng không cảm nhận được gì đâu. Nói đoạn, Đen lẩm bẩm niệm chú, mở phong ấn trong miếng ngọc. Lão sát quỷ bay vọt ra ngoài. Dường như lão còn đang giận dỗi. Lão mất hết cả uy phong. Lão cương quyết định chui vào trong miếng ngọc. Thằng chết tiệt, bổn quan yếu đuối như vậy mà mày bắt nạt bổn quan. Có việc thì mày gọi, xong việc thì mày hắt hối bổn quan như con ở. Chúng ta là gì của nhau đây? Thằng Đen nhếch mép cười khẩy. Hắn cũng đã tính đến tình huống này, đưa mắt nhìn sang cô Thoa, khẽ thì thầm dùng thần thức truyền vào miếng ngọc dụ dỗ. Này, này, tôi bảo này, tôi thấy đây có em xinh đẹp, đúng gu của lão nhá. Muốn gọi lão ra đây mà ngắm, thôi thì lão không muốn ra cũng đành chịu. Hay đáng tiếc thật, tôi phong ấn lại. Lão sắc quỷ vừa nghe tiếng em gái thì đôi mắt sáng rực lên. Lão thò đầu ra khỏi miếng ngọc, lập tức hiện lên khuôn mặt híp mắt dâm dê, ngó ngược ngó xuôi. Hồng mong nhìn thấy thân hình lý tưởng. Ê, cha cha cha cha, em gái đâu? Bổn quan. Thằng Đen chộp lấy cổ lão quỷ, ném ra, làm cho lão la lên oai oái. Bây giờ đã rơi vào tay của thằng Đen, nó cười nhếch mép. Thế còn muốn chống đối hay không? Nói nhẹ không nghe, thích tôi dùng biện pháp mạnh phải không? Không có cái em gái nào ở đây hết, chỉ có oan hồn thôi. Nếu như lão thích thì cứ việc. Nói đoạn, thằng Đen buông lão sắc quỷ ra. Cô Thoa trông thấy lão liền biết ngay, đây là một lão quỷ cấp độ cao. Luồng quỷ khí trên người lão tỏa ra, khiến cho cô run lên. Lão sắc quỷ cũng phát hiện ra cô Thoa, bay tới đi một vòng quanh kiểm tra rồi gật gù. Cũng không đến nỗi tệ, nói chung là bổn quan cũng ưng. Ơi cô áo đỏ giữa đàng, phải chăng cô nỡ vội vàng với ai? Chi bằng đừng kiếm thiên thai, lại đây với tớ, thành hai chúng mình. Nàng có bằng lòng theo bổn quan hay không? Cô Thoa trông thấy vẻ mặt đê tiện của lão sắc quỷ mà phát sợ, đứng im thiên thít, không dám hé răng nửa lời. Quỷ khí trên người của lão tỏa ra làm cho cô bị áp lực không nhỏ. Thằng Đen vung tay vỗ cho lão một cái. Này, lão tính làm thật đấy à? Ồ hay, thế còn định bắt con gái nhà lành đấy à? Tôi gọi lão ra là tôi muốn nhờ lão xử lý tay chủ quán dưới kia kìa. Lão sắc quỷ vừa nghe đến đây thì ngạc nhiên. Ê, tự nhiên lại bảo bổn quan đi dọa người. Thế mày muốn bổn quan bị thêm tội ở đen? Yên tâm, cái thằng đấy không tốt đẹp cái quái gì. Cô gái này là do nó giết đấy. Tôi tưởng lão đã nghe hết câu chuyện rồi. Thế lão đang làm gì ở bên trong? Ta ngủ. À không không, ta tu luyện. À, lão thì tu luyện cái chó gì. Lão sắc quỷ thu lại quỷ khí. Cô gái kia cũng không còn chịu áp lực nữa, bấy giờ mới dám lên tiếng. Cô kể lại cho lão nghe toàn bộ mọi chuyện. Chỉ khác một điều là bây giờ cô đang dùng quỷ ngữ, chỉ cần loang loáng qua một cái là hiểu ngay. Lão sắc quỷ nghiến răng kèn kẹt chửi rủa. Cha cha, bỏ tên sư quân khổ nạn. Những thằng như thế mà ở thời của bổn quan là bổn quan phải xẻo cái công cụ gây án của nó, rồi đem đi xử tử hình. Đến đây, thằng Đen vỗ trán. À phải rồi, không biết là cha cô có nhân dạng thế nào? Cô có thể nói cho chúng tôi biết. Không biết, là pháp sư muốn làm gì? Nếu như mà bình thường á, để lão sát quỷ dọa chết gã chủ quán kia thì dễ quá. Cái tôi muốn là lão phải chịu sự trừng trị của quốc pháp cho tội ác của lão gây ra. Đó mới là bản án. Thằng Tí bô bô cái miệng. Ê Đen ơi, mày cũng thâm phết nhỉ? Đen trợn mắt. Bây giờ để cho lão sát quỷ giả làm cha cô ấy đến để đòi con, lão chủ quán kia có tật giật mình, ắt sẽ nhớ lại tội ác khi xưa mà lộ ra bản chất. Cô Thoa suy nghĩ một hồi, thấy hình Đen nói có lý. Giả như lão sát quỷ giả làm cô đi dọa chủ quán, thì có khi cũng để cho lão sợ mà cuốn gói. Lúc đó cái chết của cô cũng chẳng phơi bày ra được. Cô nói, cha tôi mặt vuông, hàm râu quai nón, trông rất phúc hậu. Lão sát quỷ cười hề hề. Mặt vuông, râu quai nón, được, cái này không khó. Đoạn lão đưa tay lên vuốt mặt một cái, chỉ loang loáng lão đã biến thành một người khác. Tiếp đó, theo những lời tả nhân dạng của cô Thoa, lão sát quỷ bắt đầu tự nặn khuôn mặt của mình, giống như là mấy đứa trẻ con nặn đất. Chẳng mấy chốc, thằng Tí há hốc mồm. Đen ơi, này tao bảo này, đây là ông lão điên mà mình đã gặp lúc sáng. Thằng Đen gật đầu, đúng là ông đấy rồi, không thể lẫn vào được. Cô Thoa nghe lời này thì không giấu được vui mừng. Các anh đã gặp cha tôi sao? Cha tôi sao rồi? Cha tôi có khỏe không? Ông đang ở đâu? Cả Đen và Tí gật đầu xác nhận, rồi lại lắc đầu. Cô Thoa không giấu được vẻ vui sướng, bởi vì đã biết tin tức của cha mình, ít nhất là cha mình còn sống. Lão sát quỷ biến hóa bộ dáng của ông lão điên để thêm lại phần xác thực, bởi vì bây giờ đã xác nhận đây là ông lão điên thì chính mắt lão đã nhìn thấy. Đoạn lão cao giọng, trong đầu đã vạch ra màn hù dọa. Dù gì lão cũng đã từng một thời làm quan, trong bụng cũng đầy chữ nghĩa, mưu mà trước quỷ cũng không thiếu. Được rồi, chúng bay ở đây mà xem kịch hay, ấp bổn quan đi đài. Ở bên dưới lầu, lão chủ quán tay còn đang chống cằm, tay kia gõ cái bàn cứ côm cốp như tiếng ngựa phi, khóe miệng hiện lên nụ cười gian manh. Theo lẽ thường thì giờ này, lão đang chuẩn bị chứng kiến cảnh những kẻ trọ trong căn phòng ấy phải vắt chân lên cổ vừa la hét vừa bỏ chạy. Thậm chí có người còn bỏ cả hành lý, không dám quay lại lấy. Nhiều khi gã kiếm được chính là món lợi từ ấy. Đèn với Tí ăn mặc cũng không quá sang trọng, nhưng cũng không phải dạng khố xách áo ôm. Hơn nữa, nhìn thấy hai thằng ấy tay xách nách mang, cái tay nải to như thế, lão chắc mầm bên trong phải có cái gì quý giá lắm. Lúc đang mải mê suy nghĩ đoán già đoán non xem trong tay nải có gì, có khi là vàng bạc châu báu. Chán nản, đợi mãi không thấy động tĩnh, lão leo lên giường nằm ngủ. Vừa kéo được tấm chăn mỏng lên ngang người, bất giác có tiếng nói vọng lên từ sau lưng. Ông chủ, con gái tôi nó đâu rồi? Ông chủ. Lão quay phắt lại đằng sau, cau mày nhìn cái bóng dáng có phần quen mắt đang ngồi trên cái bàn ngay trong phòng mình. Ông ta cố gắng nheo mắt nhìn cho rõ, nhận ra là ông lão điên ngày ngày vẫn thường tới đây hỏi về con gái, phá cả công việc làm ăn. Lại thấy bộ dáng bẩn thỉu hôi hám, gã không hiểu tại sao mà ông lão lại có thể vào đây, trong khi rõ ràng là cửa chính vẫn còn đang cài chốt trong kia. Gã nghiến răng. Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi, thằng già điên, con gái mày ở đâu sao lại hỏi tao? Lão sắc quỷ bây giờ trong bộ dáng của ông già vẫn cứ cương quyết. Con gái tôi nhất định ở đây, ông giấu nó đâu rồi? Gã chủ quán điên tiết vùng dậy, lao đến túm cổ áo của ông lão điên. Tao đã nói là tao không biết cơ mà, mày điếc à? Cứ lại nhải mỗi ngày. Ông lão điên lắc đầu quầy quậy, gương mặt mếu máo. Nhất định là ông biết. Ông không chịu nói, tôi đi báo quan. Gã chủ quán chột dạ, nhưng lại nghĩ một lão già điên ăn nói luyên thuyên thì làm gì có ai tin lời. Gã cười khẩy. À, là tao giấu con gái mày đấy. Không những thế tao còn giết, còn hiếp nó đấy. Mày giỏi thì đi mà báo quan. Tao lại sợ cái thằng điên thằng dở như mày đấy. Mày trong túi không một cắc bạc. Mày nghĩ quan xử cho mày à? Hả? Ông lão điên nghe vậy thì lập tức chộp lấy cổ gã chủ quán, ra sức mà bóp, miệng rít lên. Ông giết con tôi. Ông giết con tôi. Tôi phải trả thù cho nó. Dĩ nhiên, đây tất cả đều nằm trong kế hoạch của lão sắc quỷ. Lão già tay rất kiềm lực, đúng với sức của ông lão già nua. Chứ với bản lĩnh của lão, giết gã chủ quán này dễ như giết một con ngoé. Vật chấn tà gã đeo trên cổ đúng là đồ được trì chú, nhưng về cơ bản thì linh khí mỏng manh, chẳng có thể tổn hại được. Gã chủ quán đến đây không chịu nổi, lại nghĩ suốt bao năm qua luôn bị ông lão đến làm phiền. Đêm khuya thanh vắng, chi bằng trừ luôn cái mối họa này. Như vậy từ nay về sau có thể kê cao gối mà ngủ ngon. Nói là làm, gã nghiến răng nghiến lợi bẻ ngoặt tay của ông lão điên. Với sức lực mạnh mẽ, gã dễ dàng tách được đôi tay gầy guộc bẩn thỉu đang túm ở trên cổ mình. Túm chặt lấy tay ông lão, thô bạo giáng mạnh xuống một đòn. Tiếng xương cốt răng rắc bị gãy vang lên. Cẳng tay bị gãy gập, phần xương bị gãy chọc lòi cả da thịt, máu me tuôn xối xả. Chưa dừng ở đó, gã chủ quán cũng làm thế với tay còn lại. Ông lão đau đớn gào rú điên dại. Bây giờ, hai tay của ông lão lủng lẳng bất động. Gã chủ quán điên cuồng co chân đạp mạnh một cái. Ông lão ngã rúi rụi xuống sàn. Gã dùng chân day lên đầu ông lão. Mày nghĩ mày làm gì được tao à lão già? Có trách là trách con gái mày mơn mởn. Là nó không chịu nghe lời. Nó chết là đáng rồi. Giờ đến lượt mày đó thằng già. Tao sẽ cho cha con mày đoàn tụ. Ông lão chỉ ú ớ, trên khuôn mặt mồ hôi lẫn nước mắt chảy đầm đìa. Thằng đen và thằng tí nép ở trên quan sát, cũng phải công nhận là lão sắc quỷ diễn cái tuồng này đạt quá. Đồng thời cũng nghĩ, may mà đây là lão sắc quỷ, chứ nếu như là người bình thường thì không biết còn chịu đau đớn đến mức nào. Thằng chủ quán này quá tàn độc. Gã chủ quán túm lấy tóc của ông già, đập bông bốp xuống nền nhà. Máu bắt đầu lênh láng chảy ra, chảy dòng dòng xuống mặt đất, phủ kín khuôn mặt hốc hác. Ông lão không ngừng mếu máo. Tôi lạy ông, tôi lạy ông. Ông tha cho, ông tha cho. Gã chủ quán nghiến răng kèn kẹt. Gã thấy thế dường như không một chút thương xót. Gã điên dại hơn bội phần. Tha, tha. Không phải là vì cha con chúng mày. Tao đâu có thấp thỏm mất ăn mất ngủ suốt bao năm qua. Chúng mày chết đi. Chúng mày chết đi cho tao. Chết đi cho tao. Chết mẹ chúng mày đi cho tao. Cảm thấy không đủ, gã vờ lấy cái ghế vung lên, nghiến răng nghiến lợi mà đập xuống. Từng tiếng xương gãy vụn, tiếng nện chan chát, tiếng chửi bới cay độc vang lên. Thằng đen thằng tế đứng ở ngoài cũng phải lạnh sống lưng bởi vì sự tàn bạo này. Cho đến khi cái ghế đã vỡ tan tành, chân ghế văng mỗi nơi một chiếc, mồ hôi đã chảy đầm đìa, miệng thở hồng hộc, gã bây giờ mới dừng tay. Thấy ông già đã nằm phủ phục, đầu bị đập méo mó, máu chảy thành vũng, máu bắn cả lên người, lên tay của gã chủ quán. Gã cười man dại, con mắt của gã như con thú. Gã lấy chân day day vào đầu ông già, thấy ông không còn phản ứng, chắc mẩm là ông đã chết. Phải rồi, đánh đến mức này thì làm gì có ai sống được. Gã quay đi định bụng lấy cái khăn quấn xác ông già lại phi tang trước khi trời sáng. Gã vừa đi được vài bước, nghe tiếng động đằng sau liền giật mình quay phắt lại. Gã thấy cái người bị đánh cho đến biến dạng, bây giờ lại đang lù lù đứng dậy ngay trước mặt mình. Ông lão điên toàn thân đầy máu, một bên đầu đã bị đánh móp cả vào, con mắt lồi cả ra. Ông đứng loạng choạng, rũ đầu xuống, đơ ra như bức tượng. Ông đưa hai cánh tay bị gãy lủng lẳng hướng về phía gã chủ quán, miệng mấp máy từng tiếng một cái khó nhọc. Tiếng gió luồn qua khe cửa vi vu càng khiến cho giọng của ông lão thêm phần ma mị. Ông chủ, con gái tôi, trả mạng lại cho con gái tôi. Ông chủ, trả mạng lại. Gã chủ quán trông thấy bộ dáng máu me không khác nào cái xác của ông lão điên thì khiếp sợ. Từng giọt mồ hôi lạnh tuôn ra, giữa bốn bể vắng lặng chỉ còn nghe lại âm thanh lách ta lách tách. Gã không thể ngờ rằng sau những cú đánh chí tử vừa rồi mà ông lão này còn có thể sống được. Gã quở quạng trong khung cảnh tranh tối tranh sáng, gã vớ lấy cái chân ghế bị gãy lúc nãy, gã điên cuồng vụ lao tới vung lên giáng xuống đầu ông lão. Con mắt ban nãy đã bị lòi ra lăn lông lốc ở bên ngoài, chỉ nghe nổ đánh bép một cái vì bị lão dẫm vào. Dòng dịch đen nhảy nhụa chảy ra bắn trên khuôn mặt của lão. Gã chủ quán cảm thấy rùng mình ghê tay, nhìn sang bên ông lão điên, một bên mắt của ông lão đã trúng sâu lòm hẳn vào bên trong, máu vẫn đang phun thành vòi. Con mắt bên kia cũng đã lủng lẳng muốn rụng cả ra ngoài, dường như chỉ còn níu lại bằng một sợi gân xanh xanh đỏ đỏ. Ông lão vẫn đứng sừng sững sau cú đánh, khuôn mặt bây giờ đã méo mó vặn vẹo biến dạng, nhưng cũng chẳng có biểu lộ sắc thái gì. Gã chủ quán hoảng loạn tột độ, không có lý nào một người bình thường lại có thể chịu đau đớn thân xác đến mức này. Gã chủ quán trong lồng ngực nhộn nhạo bức bách, gã nắm chặt cái chân ghế tựa hồ muốn bóp vụn nó. Gã tiếp tục nghiến răng nghiến lợi mà điên cuồng đập bôm bốp lên đầu, lên cổ, lên người của ông lão. Dằm gỗ găm lên người của ông lão chi chít như gai nhím. Gã điên cuồng cười lên man dở, như thể chút đi gánh nặng tâm lý. Mày chết đi, lão già! Mày chết đi, mày chết đi! Cứ thế mà đập, cho đến khi đầu ông lão vỡ toác cả ra, óc phọt cả ra ngoài dính tèm lem cùng với máu thịt, nham nhở. Gã chủ quán dừng tay, khi cái thây của ông lão đổ ập xuống sàn, toàn thân mềm nhũn, da thịt bầm dập, bè bét trong vũng máu. Gã thở dài buông cái chân ghế nhoe nhoét, rồi ngồi thụp xuống tay ôm ngực thở hồng hộc. Gã lấy khăn vắt trên vai, lau đi những thứ ghê tởm đang dính ở trên mặt. Gã ngẩng lên nhìn, thấy trên đầu đèn đóm tối om, cửa nẻo vẫn đóng im lìm. Chẳng hiểu cớ làm sao, đến bây giờ mà con ma ở trên tầng kia vẫn chưa xuất hiện, dọa cho bọn thuê phòng kia bỏ chạy. Gã vừa bỏ cái khăn ra thì gã trợn mắt á khẩu. Cái thây của ông lão lại một lần nữa lồm cồm bò dậy, thân mình rúm gió, rồi dùng cả tay, cả chân mà bò bành bạch về phía gã. Âm thanh ma mị vang lên. Trả mạng cho con gái tao, ông chủ. Trả mạng cho con gái tao, ông không giết được tao đâu, ông chủ ơi. bởi vì hồi nãy liên tục bị đập vào đầu vào cổ. Dường như cái đốt xương cổ đã bị gãy, không giữ được cái đầu. Cái đầu cứ lùng lẳng hất sang bên phải, bên trái, theo mỗi nhịp bò. Gã chủ quán thất kinh, cái chân ghế bị văng quá xa mà ông lão kia đã áp sát lại gần. Nhìn quanh không còn gì để phòng thân, gã bò giật lùi lại. Mày đừng có qua đấy, đồ quái vật. Ông nào lão điên, cái đầu bê bết máu rũ xuống, bửa ra làm đôi. Não tương đã lòi ra quá nửa vẫn còn nhèo xuống. Thậm chí bên trong còn cảm thấy từng thớ gân cơ đang phập phồng, sùi lên bọt máu. Cái miệng méo sạch, từ trong cuống họng, cười khùng khục. Lồm cồm bò tới, ép sát gã chủ quán vào tận thành giường. Gã chủ quán không còn đường lui, bên trái bên phải bây giờ đều là góc chết. Trong cơn hoảng loạn, gã như chợt nhớ ra, gã có để một con dao nhọn và mấy củ tỏi ở ngay dưới gối. Là một ông thầy cúng đã bán cho gã, cùng với sợi dây đeo trên cổ, có tác dụng xua tà ma, tránh bị vong hồn cô thoa quấy phá, báo thù. Con dao thì vẫn là con dao, không dùng để xua đuổi ma quỷ thì cũng có thể dùng làm vật phòng thân, nhất là trong thời điểm này. Gã vội đưa tay luồn xuống dưới gối, lấy ra con dao, chĩa về phía trước, giọng run run hăm dọa. Đừng có lại đây, mày tiến lệch thêm một bước nữa, tao chém chết mẹ mày. Chém đi, mày chém đi. Cái đầu há toác ra, những tia máu phun xối xả bắn lên mặt của gã chủ quán. Đây vốn dĩ là ngoài đời thực, ông lão điên kia bằng một cách nào đó không thể chết nổi. Điều này làm cho đầu óc của gã chủ quán điên loạn. Gã rút con dao đâm thẳng vào hốc mắt của ông lão. Máu theo sống dao mà chảy ròng ròng xuống tay của gã. Gã co chân đạp một nhát, cái thây của ông lão bật ngửa ra đằng sau. Nhân lúc ấy gã nhảy chồm lên, dùng bắp đùi ghì chặt lấy ông lão, vùng dao vừa đâm vừa chém tối bụi. Trong đêm tối, tiếng dao cứ băm vang lên phầm phập. Khuôn mặt của ông lão đã bị đâm đến nát nhừ, không còn nhìn rõ ngũ quan. Những mảng thịt rơi be bét. Gã chủ quán còn cẩn thận ghì lưỡi dao lướt một vòng quanh cổ của ông lão, xoáy mũi dao vào tận đốt xương sống cổ, giật phăng một cái. Cái đầu của ông lão gần như đứt lìa, chỉ còn dính một tí da. Ba lần ra tay giết ông lão, làm cho gã chủ quán cũng bị chấn động tinh thần lắm. Gã đánh mắt nhìn lên là trên tầng 2. Nếu như hai kẻ thuê trọ kia vẫn còn ở đây, thì sáng mai chúng nó sẽ phát hiện ra cái xác chết. Quan phủ mà vào điều tra thì chết. Giết một người cũng là giết. Giết 10 người cũng là giết. Giết người thì phải đền mạng. Vậy thì, cũng chỉ trách là hai thằng ở trên kia. Số thật đen đủi. Mồm miệng khô chát, gã cầm vỏ nước tu ừng ực, mặc kệ cái xác của ông lão đang nằm rũ ở bên kia. Gã quẹt miệng lăm lăm cầm dao, định bước lên lầu, ý định là giết người diệt khẩu thằng đen với thằng tí. Ngẫm lại, sức lực của lão từ nãy đến giờ vật lộn đã đối. Hai thằng kia bây giờ có đang ngủ say, lão cũng may ra chỉ ra tay được với một. Lỡ may thằng còn lại tỉnh giấc, lão không thể đối phó nổi. Gã nghĩ ra một kế sách vẹn toàn hơn. Có thể là ngư ông đắc lợi, đổ hết tội này, giết người này cho chúng. Gã bắt đầu xáo trộn lung tung căn phòng, mở tung ngăn kéo kệ tủ, vứt đồ đạc bừa bãi, tạo ra một vụ cướp của giết người. Lúc lão đang mải mê, thì một bàn tay lạnh ngắt, bất giác, vỗ lên trên vai của lão. Này, ông chủ ơi, mày đang chơi cái gì đây? Cho tao cùng chơi với. Ha Gã chủ quán như muốn đứng tim. Gã từ từ quay đầu lại. Cái thây của ông lão lại một lần nữa đứng sừng sững. Cái đầu treo ngược lật ngửa ra đằng sau. Có lủng là lủng lẳng. Trên cái cần cổ, máu tươi còn phòi ra. Bây giờ gã mới để ý, ông lão này nhất quyết không phải là người. Gã chủ quán tái mặt quỳ xuống dập đầu cồm cộp. Ông ơi, con lạy ông tha cho con, ông ơi. Gã còn chưa nói hết câu, ông lão co giò sút cho gã một cái, gãy ra luôn bục hai cái răng cửa. Gã ôm mồm đau đớn. Đoạn, ông lão lắc mình một cái, hóa thành bộ dáng của lão sắc quỷ. Trên người mặc quan phục, trông bệ vệ uy nghiêm. Bây giờ thì không giống quỷ nữa, mà tựa hồ như thần như thánh. Cha chả, mày giết người không ghê tay mà còn dám mở ra mồm van xin à. Cái thứ sốc sinh như mày phải chết từ lâu rồi. Gã chủ quán bò lồm cồm tới. Con biết tội rồi. Ông tha cho con ông ơi. Lão sắc quỷ lại co chân đá cho mấy phát nữa, chỉ vào mặt của gã mà gằn giọng. Chà, giết cái thứ như mày chỉ làm bẩn tay bẩn chân bọn quan. Gã chủ quán tưởng được tha, liền mừng quính, chắp tay vái lấy vái để, thậm chí còn không cả dám ngước mắt nhìn lão sắc quỷ. Mặc máu của con dơ bẩn lắm, cái mạng của con còn không bằng con chó. Ông tha cho con, rồi con thắp hương con thờ phục ông. Lão sắc quỷ nhổ tẹt một bãi nước miếng. Ý mẹ cái mồm mày vào, bổn quan thèm cái thứ bẩn thỉu của mày à. Mày muốn sống qua đêm nay thì khôn hồn tự lên quan phủ trình báo về tội ác mày đã làm. Nếu mày mà không làm theo thì đừng hòng mà mong sống đến quá ngọ ngày mai. Gã chủ quán nghe vậy thì ngồi xuống ngây dại, ánh mắt đờ đẫn. Chung quy thì gã cũng không thể tránh khỏi cái chết. Lão sắc quỷ hướng lên lầu, cao giọng nói với Đen. Này, chúng mày ở trên đấy trông chừng nó nhỏ. Bổn quan đi gọi thằng quan huyện đến đây. Cha chả. Mấy khi bổn quan mới có dịp trở tài. Nó phải là như thế. Thằng Đen cũng không còn biết nói gì. Lão sắc quỷ này quả thật là rất biết diễn, gật gật đầu phẩy phẩy tay, ra chiều lão cứ đi. Lão sắc quỷ ưỡn ngực cong mông bay đi, xuyên qua cánh cửa tìm đến quan huyện. Bây giờ mới là canh tư, lão mò đến tận chân giường, thấy quan vẫn đang say ngủ, tay trái vẫn còn cầm cuốn sách. Lão gật gù, đoán chừng quan huyện này là người tốt. Lão hóa thành làn khói trắng, chui vào trong mũi rồi tiến vào thần thức của quan huyện. Này, cháu chắt 13 đời của ta, thế có làm quan thế nào mà thấy oan không giải thế chết không cha? Thế còn làm quan làm gì? Quan không hiểu, trong giấc mộng cúi đầu chắp tay. Người là cao tổ, không biết cao tổ hiển linh có cái sự gì muốn dạy con cháu? Có cái quán trọ trong trấn, cố cho người nhà binh đến gõ cổ thằng chủ trọ về khảo, ắt rõ sự tình trắng đen. Ta chỉ có thể nói được vậy thôi. Ta đi. Nói đoạn, lão sắc quỷ chuẩn bị rời đi. Đoạn quay lại như nhớ ra điều gì. Chịu khó đọc sách là tốt. Hãy nhớ lấy kim ốc tàng kiều. Trong sách khắc có hoàng kim ốc, đọc sách khắc có nhan như ngọc. Chịu khó mà sách vỡ vào. Ta đi thật đây. Nói đoạn, lão sắc quỷ hóa thành làn khói mà tan đi. Quan huyện giật mình, vùng dậy. Cao tổ, chuyện này là sao? Thế rồi, lão nhìn, quan huyện nhìn xung quanh mới biết mình vừa nằm mơ. lắc lắc đầu mấy cái, nghĩ có khi dạo này bận rộn lo việc trên việc dưới, cho nên đêm mới nằm mộng linh tinh. Chỉ có điều là quan liếc nhìn sang cuốn sách, quái lạ, cao tổ hiện về báo mộng, nói mình chịu khó đọc sách. Thế nhưng mà cái sách này, không lẽ là cao tổ lại muốn mình đọc cái thứ sách này? Đoạn quan thở dài, đặt cuốn sách lên trên kệ. Ở trên bìa của cuốn sách có họa hình một đôi nam nữ. Bên trên có dòng chữ viết Kim Bình Mai. Thế rồi đêm, nguyên cả một đêm ấy, mấy lần liền quan bị nhập mộng đánh thức, vẫn là giấc mơ ấy. Đây cũng là ý đồ của lão sắc quỷ, bởi vì lão biết ít người tin vào chuyện báo mộng. Lão sắc quỷ xuất hiện ở trong giấc mộng, bộ dáng oai phong cao cao tại thượng, cố tình đến báo mộng, ắt là điểm chắc chắn xảy ra. Quan huyện sáng hôm sau lập tức theo lời báo mộng, điều lính đến gô cổ tên chủ quán về tra khảo, biết ra toàn bộ sự tình, liền cho người an táng cô Thoa cho tử tế, tìm được ông lão bị điên, dùng một phần số tiền tịch thu của gã chủ quán bồi thường cho ông lão để về quê sinh sống an dưỡng tuổi già. Kẻ thù ác cuối cùng cũng bị tuyên án, chờ ngày mang ra chém đầu thị chúng. Ông lão điên cũng tìm được con gái, mặc dù bây giờ chỉ là vong hồn, hai người cũng chỉ biết đứng nhìn nhau mà rớt nước mắt. Một đoạn, cô Thoa nói lời từ biệt với cha lần cuối, rồi quay sang nhìn Đen để gật gật đầu. Đen đang định vung tay thì thằng Tí bảo: "Ê, để cho tao đi Đen, tao cũng là một pháp sư mà." Đen mỉm cười, bước lùi lại một bước. "Đấy, của mày tất." Lúc này thằng Tí bước đến, cầm con dao. Trên con dao có khảm nạm một viên ngọc màu xanh lục bảo, trông rất đẹp mắt. Thằng Tí đứng trụ tấn, ra dáng bệ vệ oai phong lắm. Chân của nó dậm bình bịch xuống đất mà múa dao lên những đường trông rất kỳ ảo. "Hôm nay pháp sư Tí sẽ thể hiện mở cửa âm dương cho chúng mày xem này." Chỉ thấy mọi khi nếu như thằng Đen mở cửa âm dương, chỉ cần niệm chú vung tay một cái là được. Ấy thế nhưng hôm nay thằng Tí mà làm phép thì oai phong vô cùng. Múa dao thành một bài, trông vô cùng đẹp mắt. Ánh dao loang loáng hiện lên, thằng Tí trong miệng lẩm bẩm thần chú. Chỉ thấy nó chém liên tục lên không trung ba đường. Từ từ là hai đường tung, một đường hoành. Thằng Tí mồm niệm: "Tung hoành âm dương, thần pháp khai môn, tinh vân phái phép, mở cửa vong hồn." Chỉ thấy trên không trung mở ra một cánh cửa, không phải là vòng xoáy như mọi lần thằng Đen và lão Trung mở ra, mà lần này là một cánh cửa, thật sự là một cánh cửa đàng hoàng đầy uy phong. Từ bên trong tràn ra lực lượng của cõi âm, thậm chí còn loáng thoáng nhìn thấy là quỷ sai cùng với đầu trâu mặt ngựa lấp ló đằng sau cánh cửa. Vừa nhìn thấy từ trên thân của thằng Tí tỏa ra pháp lực cuồn cuộn đã khai mở được âm dương môn, lập tức bầy quỷ sai chắp tay lại đồng thanh: "Bái kiến pháp sư." Thằng Đen cũng rùng mình, chưa bao giờ thấy thằng Tí nó lại oai phong đến mức thế. Thằng Tí đứng đó vênh mặt ra lệnh: "Vong hồn này đã chết, nay đã chịu âm dương lưỡng kiếp. Các người mau đưa về âm ti mà khảo đủ hình. Có công thì bồi công, có tội thì phải trị tội. Còn nhược bằng người ta sống một đời lương thiện mà chịu oan uổng thì mau giải quyết cho người ta đầu thai vào kiếp tử tế. Nhớ lời của pháp sư Tí chưa? Nếu như làm không cẩn thận thì xem con dao trong tay của ta." Thằng Tí cố gắng bắt chiếc lời của những người kể chuyện ở quán trà, hay kể lại những chuyện phiêu lưu của các vị cao nhân, nói oai phong lắm. Thằng đen ở bên kia thì vò đầu bứt tai. Này tí ơi tí, người ta là quỷ sai, là quan của cõi âm đấy. Thế nhưng có lẽ là vì uy thế của thằng tí phát ra, trên tay lại lăm lăm con dao tỏa ra sát khí còn đang ngút ngàn, cho nên tự nhiên làm cho bầy quỷ sai cũng cảm giác bị áp lực. Không biết là pháp sư nào mới xuất hiện, mặc dù lần đầu tiên thấy mặt, nhưng nhìn cái dáng bệ vệ thế kia, trong tay lăm lăm con dao sát khí đỏ nồng cùng với viên ngọc pháp lực tỏa ra ngút ngàn thế kia, thì cũng nên sợ một tí. Bảy quỷ sai liền cúi đầu chắp tay: tuân lệnh đại pháp sư. Rồi cúi đầu đi đến áp tải vong hồn của cô Thoa xuống cõi âm mà xử theo âm lệnh. Thậm chí trước khi cửa cõi âm đóng lại, mấy quỷ sai còn lấm lét nhìn lại pháp sư tí, ánh mắt cũng e dè lắm. Cho đến khi bóng dáng của bảy quỷ sai tan biến hẳn, cánh cửa cõi âm cũng từ từ khép lại, thằng tí bây giờ mới thở phào. Đen ơi, mày thấy tao làm được không? Được. Đen đứng đằng sau nhìn thấy thằng tí làm một màn như vậy mà cũng trợn cả mắt, không nghĩ là nó lại có thể oai đến thế. Sau khi mọi việc xong xuôi, hai người hỏi người dân bản địa. Từ đây đến chân núi Ngọc Tản áng chừng phải mất 5 ngày đường. Cả đám người quỷ chó lại tiếp tục lên đường cuộc hành trình. Lão sắc quỷ sợ ông lão điên đi lại lung tung, không biết tìm đường về quê. Thằng đen thằng tí thì không kiểm soát được, cho nên quyết định nhập luôn vào xác của ông lão. Tính ra như vậy lại vẹn cả đôi đường. Lão sắc quỷ tha hồ mà ngắm các em gái, mà bằng cặp mắt của người trần mắt thịt. Cảm giác này làm cho lão sung sướng đến khó tả, cười hành hạch suốt cả quãng đường dài. Vậy là tổ hợp người người chó chó quỷ quỷ pháp pháp tiếp tục lên đường tìm đến ngọn núi Ngọc Tản. Vừa đi, thằng tí vừa oai phong, cứ nhắc đi nhắc lại mãi về sự kiện pháp sư tí đã chính thức lần đầu tiên khai mở cửa cõi âm. Thằng đen cũng phải tấm tắc khen, bởi vì lần đầu tiên mở cửa cõi âm nó còn run bần bật. Ấy thế mà thằng tí còn được quỷ sai dưới cõi dưới chắp tay lạy là đại pháp sư. Ai kể ra cũng ghê lắm. Đám người lại tiếp tục cuộc hành trình về chân núi Ngọc Tản. Hết phần 8. Kính thưa quý vị và các bạn, thật ra thì cái phần 8 này nó là một cái, mình đoán, mình có cảm giác là phần 8 nó như là một cái nốt nhạc đệm. Một cái nốt nhạc đệm để nói đến cái việc là pháp sư tí cũng đang dần dần mạnh lên và khẳng định cái vị trí của mình. Và có lẽ là cái phần 9 nó sẽ là cái nó quan trọng hơn, bởi vì nó là cái đích đến. Tại sao lão Trung, lão sư phụ lại có mơ hồ về không lành về cái chuyến đi lần này của hai thằng, chính là cái nơi đến đó để chứng pháp cho cả đen và tí đó. Thì có lẽ là cặp đôi tác giả Nam Côn và Diễm Hằng cũng rất khéo léo khi mà bắt đầu khai mở dần cái sức mạnh cho thằng tí, từ một cái thằng nhát chết suốt ngày chỉ có yên yên ổn ổn ở quê, sau đó là qua những cái lần lăn lộn cùng với thằng đen, qua những cái sự vụ lần trước, rồi đến bây giờ là được Mụ Lan, có bắt đầu ít nhất là Mụ Lan đã tặng cho con dao rồi, dao pháp rồi. Mà cái con dao đó, đó các bạn, con dao đó đã chứng minh là còn mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả cây kiếm của lão Trung. Đó, bởi vì còn có chứa vô cùng vô tận sát khí, biết bao nhiêu năm tháng thịt lợn của Mụ Lan, lại còn được khảm cả cái viên ngọc nữa. Nó rất là gớm mặt, chứ không phải là đùa. Thế có lẽ là đây là cái điểm mà làm cho thằng tí nó được bù đắp lại, bởi vì thằng tí nói gì nói nó cũng chưa có lăn lộn được như thằng đen. Hello bạn Hiền Quang Ngọc, mình nhận được đồ rồi bạn ơi. Cũng vừa hay cái tai nghe này hồi nãy đang kêu nó bị hỏng bên tai bên này. Mai xài luôn. Ok, một hai bữa nữa dịch nó vãn vãn thì sẽ đi ra bưu điện gửi cái mic cho bạn nghe bạn Hiền. Sau đó là tôi với bạn sẽ xong ca. Ok, tiếp tục với câu chuyện. Thì mình nghĩ rằng là đây là một cái bước đệm và rất là khéo léo khi mà ở cái phần cuối thì tác giả đã cho thấy là pháp sư Tý đã bắt đầu thể hiện cái sự oai phong, thể hiện cái sự bá đạo khi mà mở cửa cõi âm. Các bạn biết là mỗi một pháp sư ở trong tất cả nhiều chuyện chúng ta đã xem thì mỗi một pháp sư khi mà chính thức bước lên cái con đường hành pháp thì cái việc đầu tiên đó chính là câu thông giữa âm dương lưỡng giới để đăng đàn bài vị của mình. Đó. Mà các bạn cũng thường thấy là các pháp sư mở cửa cõi âm thì thường là thỉnh bùa niệm chú này nọ. Nhưng ông Tý thì ông chơi quả rất là lớn. Là ông ấy mở cửa cõi âm theo kiểu là ông dùng dao ông bổ. Ông bổ đó. Nhị tung nhất hoành. Tức là hai đường dọc một đường ngang. Thì cái khái niệm nhị tung nhất hoành này nó chính là khái niệm tam tài, là đại diện cho hình cánh cửa, kể cả là hình tam giác hay là hình vuông như vậy hoặc là như vậy thì nó cũng vẫn là đại diện cho cánh cửa. Đó, khi mà một vị pháp sư mà đã niệm tam tài chú có nghĩa là mở ra cửa âm dương. Thì cái khái niệm này nếu như mà bạn nào mà có nghiên cứu một chút về huyền pháp thì các bạn cũng sẽ biết là mở ra những cánh cửa nó không chỉ là thông xuống cõi âm mà nó còn nhiều cõi khác. Đó. Thì pháp sư Tý trong cái lần đầu tiên mà đã thể hiện một quả đẳng cấp rất là pro như thế mà cũng rất là hợp với tính cách của ông Tý là thích oai. Ok, thích oai, để đấy cho tao, để đấy cho bố. Thì anh nghĩ là các hai tác giả cũng rất là khéo léo khi mà bắt đầu đưa ra những cái bước đệm để cho các pháp sư của chúng ta dần dần trưởng thành. Trong cái câu chuyện lần này thì nó không có quá nhiều những những cái tình tiết chính, nó không có quá nhiều, nhưng nó là một cái bước đệm rất là thú vị để khẳng định dần cái vị trí của hai pháp sư. Và cũng thông báo với anh chị em luôn là thật ra là mình đã có luôn cả phần 9, cái bản tách hoàn chỉnh của phần 9 ở trong tay rồi. Đó, mình đã có luôn rồi. Cái bản tách hoàn chỉnh là thầy bói mù ở phần 9 là sư phụ, sư mẫu diệt thùng luồng. Mình đã có rồi. Thì cảm ơn Phạm Xuân Hùng đã tặng sao. Thì mình cũng đang phân vân là không biết là lên luôn phần 9 hay là để một vài bữa rồi lên. Để cho anh chị em đổi gió ở cả những cái bộ khác nữa thì thật ra là mình rất phân vân. Thì bây giờ thì mình xin ý kiến của anh chị em thôi. Đó. Bởi vì cũng còn có mấy bộ cũng rất là chất đang chờ. Hello Quang Duy, hello Duy Tùng. Thì mình đang rất là phân vân. Có lẽ là xin ý kiến của anh chị em. Mình thì quan điểm của mình là phục vụ các bạn thôi. Các bạn muốn như thế nào mình theo thế. Mình lại cảm ơn Xuân Hùng một lần nữa đã tặng sao. Thì anh chị em cho ý kiến. Nếu như mà không, 9 chưa phải là phần cuối em ơi Pháp Sư Đen. Cái series này nó còn khai thác được. Nó còn khai thác được. Nó chưa phải là phần cuối. Thật ra thì cái truyền thuyết về Ngọc Tinh Giáp nó đã rõ ràng đâu. Mà cái xuyên suốt tất cả thì nó là cái xuyên suốt của cái bộ truyện này nó chính là cái truyền thuyết về Ngọc Tinh Giáp. Thì mình cũng đang phân vân, thế có khi là cũng nên lên thêm phần cuối luôn, lên phần 9 luôn. Đó, cũng phần 9 thì là sư phụ và sư mẫu diệt thùng luồng. Hai ông bà đấy, các bạn phải nhớ là hai ông bà đấy là sư phụ. Cũng không phải là vừa, đúng không ạ? Cũng rất là bá đó. thì ok, lên luôn. Chị Trích Bông Cậu Tẩy thì bây giờ Hà Cơ đang viết đến một vài chương rồi, được viết được khoảng 5-6 chương rồi. Có lẽ là cũng sẽ một thời gian nữa thì em từ giờ, chắc là từ giờ đến cuối tháng là em lên thôi. Hà Cơ viết thì nhanh lắm, đã không viết thôi nhưng viết thì rất là nhanh. Thì ok, mình sẽ nghiên cứu thêm và mình sẽ lên lịch. Đằng nào nó cũng ngày mai mình sẽ tính. Cảm ơn Xuyên Xuyên đã tặng sao. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn cặp đôi tác giả Nam Côn và Diễm Hằng. Ngày mai, đêm nay mình sẽ tính toán lại lịch nha các bạn. Mình sẽ tính toán lại lịch. Và ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau tiếp. Cũng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã tặng sao. Cảm ơn các bạn đã super chat. Cảm ơn Huy Korea và chị Nghiệp Trầm Luân đã super chat. Cảm ơn các bạn đã tặng sao. Cảm ơn cặp đôi tác giả đã cấp tác quyền tranh tụ diễn đọc. Cảm ơn bạn Hiền Quang Ngọc đã tặng cái tai nghe. Tôi còn chưa kịp test nhưng chắc chắn là phải dùng nó rồi. Tại vì cái tai này nó xịt ở bên này rồi, nó rè rồi. Ngày mai sẽ xài cái tai nghe mới. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình lại cảm ơn Xuân Hùng